Xuyên Việt chi tu tiên, chương 291. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kìa, ba người không nhiều lắm lời nói, ở đứng yên lúc sau, quanh thân khí thế liền kế tiếp bò lên, chỉ nghe được giữa không trung lôi dao nổ vang rung động, bốn phía vô biên gió lốc thổi quét, dường như muốn đem hết thảy đều cắn nuốt đi vào đuôi độc. Một người khác tựa hồ chỉ lo thân mình, an tĩnh mà đứng ở một bên, nhưng hắn phía sau, cái loại này ý cảnh lại cũng chưa từng tiêu tán. Nếu nói trước hai người là mãnh hổ, muốn chọn người mà thích, như vậy cuối cùng một người liền như ẩn núp liệp báo, tùy thời tùy chỗ đều khả năng chợt công kích lại đây. Vân Liệt trên người uy áp cũng càng ngày càng hùng hậu. Hắn nhìn trước mặt ba người, thần sắc lạnh băng, thong thả mà mở miệng. Phong Thần Kiếm Tôn, Lôi Long Kiếm Tôn. Sau đó, hắn nhìn về phía kia luôn là đưa tình ẩn tình nam tử. Đa Tình Kiếm, Đa Tình Công Tử, này mấy cái tên, Từ Tử Thanh cũng không biết rõ. Nhưng hắn lại biết, sư huynh ký ức, đã là ở dần dần khôi phục. Ít nhất, cùng kiếm đạo tương quan thật là như thế. Kỳ thật hắn sớm có phát hiện, liền ở sư huynh bò lên trên này cây kiếm hình mộc khi, mà niệm áp chế liền từng bước giảm bớt. Càng là chân quý kiếm đạo chí bảo, liền càng có thể làm sư huynh nhớ lại tới. Chính như phía trước, bọn họ bò lên trên này thứ 8 trọng trạc cây, nhìn thấy kiếm đạo trái cây khi, sư huynh không phải liền vừa lúc gọi ra loại này trái cây tên tới sao? Hiện nay nhìn đến này mấy cái kiếm đạo cao thủ, sư huynh cũng nhớ tới bọn họ danh hào. Này nửa điểm cũng không đáng kỳ quái, nếu sư huynh một lòng cầu kiếm, như vậy liền tất nhiên sẽ không bỏ qua kia kiếm đạo ngón tay cái đại tông Vạn Kiếm Tiên Tông, mà những cái đó thành danh nhiều năm ở vào kiếm đạo đỉnh núi rất nhiều các cao thủ. Hắn cũng tất nhiên sớm đã nhớ kỹ. Oanh, lôi dao ngưng hình, gió bão điên cuồng tuôn ra, vô tình sát lục kiếm ý hóa thành một thanh kim sắc cự kiếm, chính bỗng nhiên va chạm qua đi. Bất luận Từ Tử Thanh trong lòng có cái gì ý niệm chuyển động, rằng co hai bên, đã là đối chiến lên. Ba đạo tuyệt cường kiếm ý sinh thành thực chất, điên cuồng mà dây dưa. Kia kim sắc cự kiếm bỗng nhiên quét ngang, muốn đem lôi dao đầu chém xuống. Mà gió bão vô tung, tắc đem kim kiếm gắt gao cuốn lấy. Hai đối một, hai cái kiếm ý đệ tứ cảnh đối thượng. Kiếm mấy đại viên mãn, lôi điện kinh động, tiếng gió điên cuồng gào thét, mà sát ý tận trời. Ở một trận điên cuồng đối đâm sau, đổ xuống ra tới lực lượng càng là nhấc lên cuồn cuộn sóng chiều, chiều bốn phương tám hướng phô khai. Liên quan, chừng 5-6 cái kiếm đạo trái cây chung quanh kiếm hình diệp, cũng đều bị này sóng chiều cắn nát. Ba vị kiếm ý bốn cảnh người đối chiến mang ra năng lượng nước lũ, quả nhiên không giống bình thường. Từ Tử Thanh cực lực bảo vệ tự thân, hắn biết, lúc này sư huynh một đôi nhị, còn muốn cảnh giác kia Đa Tình công tử, đã là có chút miễn cưỡng, hắn càng là sư huynh chỗ yếu, nếu là hắn có nửa điểm dị động, đều phải cho hắn sư huynh mang đến bất lợi ảnh hưởng. Như vậy nghĩ, hắn không khỏi làm Dung Cần càng thêm thu nạp lên, đồng thời, hắn tả hữu hai tay gian. Cũng các bắt một phen hạt giống. Đó là không thể tương trợ sư huynh, nhưng chỉ cần có thể ngăn cản một cái chớp mắt, cũng đủ sư huynh phản ứng. Bên kia, Lôi Long Kiếm Tôn cùng Phong Thần Kiếm Tôn, thần sắc đều có vài phần khó coi. Lôi Long Kiếm Tôn thật sâu hút cả giận, kiếm mấy đệ tứ cảnh, đại viên mãn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Thần Kiếm Tôn càng là trong lòng khó có thể ức chế mà sinh ra một tia đố kỵ. Cư nhiên là như thế thiên tài, mà như thế thiên tài, cư nhiên không ở ta Vạn Kiếm Tiên Tông. Này không trách hai người khí hận, một cái kẻ hèn không đủ trăm tuổi tiểu bối, ở trên kiếm đạo tạo nghệ thế nhưng so với bọn hắn này đó tầm dâm kiếm đạo mấy ngàn năm lão tiền bối càng vì tinh thâm. Thậm chí hắn cư nhiên có thể lấy một địch hai, cũng không thua nửa bước. Này quả thực giống như bị trời cao lựa chọn kiếm đạo chi tử, ở Vạn Kiếm Tiên Tông trăm vạn năm trong lịch sử. Cũng cơ hồ chưa thấy được mấy cái như vậy thiên phú kỳ tài. Không tồi, hai vị này kiếm tôn đều là cực lợi hại, nhưng bọn họ kiếm ý, ở lần đầu tiên ra tay lúc sau, đã có chút không đủ nhìn. Lôi Long Kiếm Tôn sở dĩ tự hào, Lôi Long, chính là bởi vì hắn ở bước vào kiếm ý đệ tam cảnh khi, đã đem hắn kiếm chi tinh phách tự nhiên ngưng tụ thành một cái lôi xà. Đãi lôi xà tiếp tục thăng cấp, hắn đi vào kiếm ý đệ tứ cảnh. Liền trở thành lôi dao, nếu lại tiến thêm một bước, tắc vì Lôi Long. Đến lúc đó, đó là hắn kiếm ý đại viên mãn là lúc. Đồng dạng, vị này phong thần kiếm tôn sở ném kiếm ý, chính là một loại nguyên bản liền vô hình vô ảnh gió lốc, nhưng càng là tu vi tinh thâm, gió lốc có thể thổi quét chỗ càng quẳng, uy lực cũng thực sự không phải là nhỏ. Chờ gió lốc trung dựng dục ra phong thần ảnh ngược khi, cũng chính là phong thần kiếm tôn kiếm ý đại viên mãn là lúc. Chính là Vân Liệt, bọn họ trong mắt tiểu bối, tắc rất lớn ra ngoài bọn họ dự kiến. Chỉ thấy kia một thanh kim kiếm phá vỡ gió lốc, xông thẳng lôi dao, theo sau vẽ ra một đạo phảng phất có thể xử trời sụp đất nứt kiếm quang, liền đem lôi dao cơ hồ chém xuống. Kia gió lốc lần thứ hai quấn lên, lôi dao cũng lật lọng tương cắn, nhưng mà gió lốc lại không thể ngăn cản kia kim kiếm, bị kim kiếm một cái quấy xua tan mở ra, kia kim kiếm càng là ở bị lôi dao cắn chung, liền phải tán loạn khi xông thẳng dựng lên, liền tự lôi dao đầu xuyên ra, làm nó bị thương nặng. Lúc này tuy nói kim kiếm cũng ước chừng nhỏ gấp đôi có thừa, hiển nhiên sức lực tiêu hao quá lớn, nhưng không thể nghi ngờ, này kim kiếm đích xác có thể cùng kia lưỡng đạo kim ý chống lại, thậm chí càng hơn nửa chù. Lôi Long kiếm tôn gần như nghiến răng nghiến lợi, phong thần, kia tiểu bối kiếm ý, thập phần cổ quái. Tựa hồ là, phong thần kiếm tôn cũng thực mau bình tĩnh lại, trong mắt hiện lên một tia hàn mang. Nếu là ta chờ chưa từng nhìn lầm, kia cho là vô tình sát lục kiếm ý, hắn tản nhẫn thanh mở miệng. Này trẻ con, thế nhưng có thể đem này kiếm ý luyện đến đỉnh, thật là vận khí tốt a. Hai người rốt cuộc thân kinh bách chiến, lúc này đều đã hiểu được. Bọn họ một lòng tu tập kiếm đạo, lại là vạn kiếm tiên tông này kiếm tông môn phái thái thượng trưởng lão, cửa này chung không biết có bao nhiêu đệ tử, mấy ngàn năm qua bọn họ lại càng không biết gặp qua bao nhiêu người kiếm đạo cảnh giới. Nhưng lại chỉ có một loại kiếm đạo, là thuần túy lạnh băng mà không chịu thất tình dao động kiếm đạo. Đúng là vô tình sát lục kiếm đạo, lấy bọn họ ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra Vân Liệt đó là tu tập loại này kiếm đạo, mà hắn kiếm ý hóa thành một thanh kim sắc cự kiếm. Kim, vì canh kim chi khí sở tụ, kiếm, vì kiếm đạo nhất nguyên bản hình thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Liệt đem kiếm ý cuối cùng hình thái hóa thành kim kiếm tới thành tựu đại viên mãn, ở từ trước tới nay, đều là cực kỳ hiếm thấy. Quảng cáo, huống chi, kiếm chủ sát phạt, phàm là kiếm ý, đều có sát khí. Bên trong chỉ có sát niệm kiếm ý, tự nhiên có thể đem đông đảo kiếm ý khắc chế. Bất luận kia hai người trong lòng như thế nào không cam lòng, Vân Liệt thần sắc, như cũ giống như sông băng đông lại, không hề dao động. Hắn ánh mắt lạnh lùng, giữa mày kiếm ý phát ra, kia nguyên bản thu nhỏ lại hơn phân nửa kim kiếm, bỗng nhiên lần thứ hai ngẩng lên, trở nên so với lúc trước càng thêm khổng lồ. Chạm, giọng nói lạc khi, kia cự kiếm chợt đánh xuống, kiếm phong hoa động gian, phát ra sắc bén tiếng xe gió vang. Quanh mình không gian cơ hồ đều bị chạm nứt, dường như liền thời gian đều sinh sôi có một cái chớp mắt trì trệ. Lôi Long kiếm tôn hét lớn một tiếng, giao ra, chỉ một thoáng, lôi dao sống lại, thân hình bạo trướng trăm trượng, nó đoạn chảo dao nặng đầu tân mọc ra, diều đầu vẫy đuôi, thình lình đánh tới. Cùng thời khắc đó, phong thần kiếm tôn tịnh chỉ nhất điểm, đất bằng liền sinh ra mấy đạo long cuốn, này tốc như tia chớp, này hình như mộc toàn, còn quay bay nhanh quay lại. Trong chớp mắt, đã chỉ xế mà đi, hai vị kiếm tôn đúng là lập tức dùng ra mạnh nhất kiếm ý, muốn xử Vân Liệt tan tác. Bọn họ vốn là nhiều năm kiếm đạo lão tổ, một thân kinh nghiệm tự nhiên xa ở tu hành không đủ trăm năm Vân Liệt phía trên, mà cao thủ đối chiến, sai một ly, liền có thể đi một ngàn dặm. Đó là kiếm đạo cảnh giới có kia nửa chù chênh lệch lại như thế nào? Chỉ cần kia tiểu tử có nửa điểm khe hở, là có thể bị bọn họ sấn hư mà nhập, đem hắn đạp lên lòng bàn chân. Nhưng Vân Liệt nhưng sẽ hoảng loạn, tâm cảnh lại có thể sẽ có sơ hở. Hai vị kiếm tôn không thể hiểu hết, lúc này không dám ra tiếng từ tử thanh, cũng là không thể hiểu hết. Vân Liệt vẫn không nhúc nhích, theo sau tịnh chỉ hạ hoa. Kia thật lớn kim kiếm tức thì sinh ra biến hóa tới. Chỉ thấy nó một phân thành hai, nhị chia làm bốn, cư nhiên ở hô hấp gian biến thành ước chừng một 16 bính kim kiếm. Này đó kim kiếm mỗi một thanh đều có mấy chục trượng trường, kiếm khoan mấy trượng, sắc bén vô cùng. Ở lôi dao cùng gió lốc bão xuất hiện khoảnh khắc, chúng nó liền đồng thời phân tán khai đi, cùng những cây đó hóa hình kiếm ý chiến đấu chém giết. vô số sắc bén kiếm ý cũng lan tràn đến phía sau, ngay cả bị Dung Cẩn mật mật bảo vệ Tư Tử Thanh, cũng phảng phất cảm giác được kiếm phong sắc bén tự đỉnh đầu phất quá. Này quả thực giống như mệnh huyền với sinh tử một đường, tựa hồ đã là chạm đến gần chết hàn ý. Chính lúc này, Tư Tử Thanh thức hải, truyền đến Dung Cẩn nhỏ bé yếu ớt thấp minh. Nương, mẫu thân, đau. Tư Tử Thanh hô hấp cứng lại, trong lòng tức khắc dâng lên một trận thương tiếc. Thị huyết yêu đằng lại như thế nào lợi hại, rốt cuộc chưa thành thục, mà kia ba người kiếm ý va chạm như thế hung mãnh, mấy độ xuống dưới, làm Dung Cẩn như thế nào có thể không e ngại. Tư Tử Thanh thập phần áy náy, nếu không có hắn quá vô dụng, không thể làm Dung Cẩn nhanh chóng tiến giai, cũng sẽ không làm nó đau đớn đến tận đây. Nhưng tại đây thời điểm mấu chốt, nếu là thu hồi Dung Cẩn, sợ là hắn một cái hiệp đều ai không được, tánh mạng kham yêu. Đến lúc đó Dung Cẩn làm hắn bản mạng chi mộc, cùng hắn một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, tự cũng chạy thoát không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức Tư Tử Thanh cắn răng một cái, ý niệm càng thêm nhu hòa, toàn là trấn an chi ý. Dung Cẩn nghe lời, đau thật sự, liền đem ta cuốn lấy khẩn chút, ta lại không sợ. Dung Cẩn thấp thấp nức nở, rất là ủy khuất, nó vẫn là bản năng là chủ, linh trí liền trẻ nhỏ đều có điều không bằng, bị đau đớn, tất nhiên là muốn làm nũng. Tư Tử Thanh quả nhiên càng thêm đau lòng, này Dung Cẩn tùy hắn nhiều năm, xưa nay chỉ cần phóng xuất ra tới, là có thể đại sát tứ phương, nơi nào ăn qua hôm nay bực này đau khổ. Hắn hạ quyết tâm, lại là hung hăng áp bức huyết mạch còn sót lại cực nhỏ linh khí, đêm này toàn bộ ép khô, đều đưa vào Dung Cẩn trong cơ thể, lại điều động kia dung hợp ở huyết nhục trung ất mộc chi tinh, cũng là cho Dung Cẩn. Mới vừa làm xong này đó, hắn liền không khỏi quanh thân đau nhức, sụi lơ xuống dưới. Cùng lúc đó, hắn sắc mặt cũng lập tức trở nên trắng bệch, đúng là đại thương nguyên khí. Dung Cẩn được ất mộc chi tinh, chính là sinh cơ cực thịnh chi vật, làm nó sinh khí cũng phá lệ sinh động lên. Tức khắc một ít đứt gãy tế đằng bị thực mau xúc phát ra tới, có chút khô khốc dây đằng, cũng là được trơn bóng. Nó lại truyền đạt cấp Tư Tử Thanh ý niệm, đó là một ít nhỏ vụn lo lắng. Mẫu thân, không có việc gì. Tư Tử Thanh miễn cưỡng truyền đi một đạo mỏng manh ý thức, đáp. Không có việc gì, chỉ mệt mỏi chút, Dung Cẩn. Ta cùng với sư huynh phía sau lưng an nguy, liền giao phó với ngươi. Dung Cẩn cũng như là minh bạch cái gì, vội vàng truyền âm. Dung Cẩn minh bạch, mẫu thân, Mạc Dung. Dùng sức, Tư Tử Thanh liền hơi hơi mỉm cười, hô hấp cũng càng rất nhỏ lên. Lại nói Vân Liệt cùng hai vị kiếm tôn đấu đến kịch liệt, tuy nói hắn cảnh giới càng cao, rốt cuộc kia hai người phối hợp cực hảo, kinh nghiệm cũng thực phong phú, trong khoảng thời gian ngắn. Vân Liệt chỉ có thể áp chế bọn họ, lại không thể chân chính đem này chiến thắng. Nhưng mà bọn họ đối chiến thời hình thành năng lượng, đã đem này thứ 8 trọng trạc cây thượng sở hữu kiếm đạo trái cây bên bảo vệ xung quanh kiếm hình diệp hóa thành bột mịn, chỉ để lại này đó tản ra cực cường dụ hoặc kiếm đạo trái cây, suy diễn vô cùng huyền ảo kiếm đạo quỹ đạo. Đúng lúc này, kia đa tình công tử động, quảng cáo, cách chương.